cấp trên quá quyến rũ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lâm Vãn Chiếu vuốt mắt mở ra, ánh mắt từng bước tập trung, ý thức dần dần thanh tỉnh. Đồ ăn làm xong, ân, đúng. Dụ Tình không thu hồi tâm thần, đứng người lên, gật gật đầu, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, luôn cảm giác nếu lại ở nơi này lâu hơn, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Lâm Vãn Chiếu vừa nghe nàng nói muốn đi, trong nháy mắt mộng bức, đồng thời, lại bắt đầu ở trong lòng chửi mình tại sao lại ngủ quên. Thật vất vả mới đem người kéo vào trong nhà mình, kết quả chính mình lại nghiêng đầu một cái liền ngủ mất. Quá xuẩn, bận rộn lâu như vậy, không cùng ăn sao, ngươi cũng chưa ăn cơm chiều à. Lâm Vãn Chiếu đem áo trên đầu vai kéo lên về sau, lại xoay người nhặt lên tấm thảm để qua một bên, vẫn là hy vọng nàng có thể lưu lại. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi, ta trở về còn có việc. Dụ Tình không nói, Lâm Vãn Chiếu nghe xong, mím mím môi, cuối cùng có chút ủ rũ gật đầu. Nha, còn có, quên hỏi ngươi thích thanh đạm vẫn là nhiều gia vị, cũng không biết có hợp khẩu vị của ngươi hay không. Nếu là không thích, thì vẫn là cố gắng ăn một chút. Tóm lại cho dù có khó ăn thì cũng sẽ không có độc. So với không ăn vẫn tốt hơn. Dụ Tình không nói tiếp. Cho dù có độc ta cũng ăn. Lâm Vãn Chiếu thầm nói. Ân, Dụ Tình không ngẩng đầu nhìn nàng. Nếu thật có độc, cũng không được. Ta còn chưa muốn trải nghiệm cuộc sống trong nhà tù đâu. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, phù một tiếng bật cười. Hai mắt cong như nguyệt nha. Dụ Tình không nhìn nàng một hồi, gãi gãi đầu, đừng dậy muốn đi, vậy ngươi ăn ngon, ta trở về. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem bóng lưng thẳng tắp của nàng, sững sốt một lát, sau đó lại mở miệng. Dụ Tình không, còn có chuyện gì sao? Lâm Tổng, vì vậy, Dụ Tình không nghiêng người đến, nhìn qua nàng, Lâm Vãn Chiếu âm thầm nắm bàn tay. Gần nhất trên TV nói người xấu đặc biệt nhiều, ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Tổng cứ việc yên tâm. Được rồi, đừng nói nữa. Nhanh ăn đi, bằng không đều nguội, ăn sẽ đau bụng. Ngủ ngon. Dụ Tình không sau khi nói xong, liền ra cửa. Lâm Vãn Chiếu thấy cửa đóng lại thì thở dài. Lại quay đầu nhìn mèo con Cầu Cầu ở bên cạnh. Sau một lát đột nhiên nhớ ra gì đó, vì vậy lập tức chống lên quải trượng soạt soạt soạt đi đến bên cửa sổ. Nhìn xuống dưới, từ chỗ này có thể nhìn thấy bóng dáng xe rời đi. Cho nên Lâm Vãn Chiếu vẫn nhìn chằm chằm phía dưới, thẳng đến trông thấy xe của Dụ Tình không biến mất tại trong bóng tối. Nàng lúc này mới lại quay người hướng bàn ăn mà đi. Chỉ thấy trên bàn đã chuẩn bị xong cơm cùng mỹ thực. Thoạt nhìn hết sức ngon miệng, không để ý liền tâm hoa nộ phóng. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem thức ăn cười trong chốc lát. Lấy điện thoại cầm tay ra, nhắm ngay đồ ăn, nằm ngang chụp, dựng thẳng chụp, cùng một chỗ tự chụp, chụp nửa ngày, kia nghiêm túc sức lực, kia tư thế, tựa như là dự định đem ảnh chụp in ra thành album không bằng. Sau đó, Lâm Vãn Chiếu lại nghiêng đầu đem ảnh chụp gửi cho anh của mình là Thích Kiến Phong. Có một cái đại tiến triển, Bạch Nguyệt Quang tới nấu cơm cho ta, vài giây đồng hồ về sau. Thích Kiến Phong hồi phục, không phải một bữa cơm thôi sao? Cái này có cái gì? Có cái gì? Nói rõ trong lòng người ta vẫn là có ta. Lâm Vãn Chiếu mỉm cười đánh chữ. Thích Kiến Phong, vậy ngươi cứ mơ tưởng đi. Thẳng nam liền là thẳng nam, thật không có ý nghĩa. Dù sao lần trước Thích Kiến Phong bị đá là bởi vì bạn gái của hắn nói hắn quá tịch mịch. Lúc nàng muốn có người bồi bồi thì hắn lại phát một cái WeChat có tên là nhân sinh từ xưa ai mà không tịch mịch. Tịch mịch tịch mịch thì tốt rồi. Đi qua, sau đó một giây sau hắn liền bị kéo đen. Lâm Vãn Chiếu đưa điện thoại di động vứt qua một bên, bắt đầu cầm đũa lên. Đồ ăn ăn thật là ngon. Lâm Vãn Chiếu trong lúc lơ đãng liền một hơi giải quyết hết một bát cơm, lại đi bới chén thứ hai. Lần này nàng không có khắc chế, ăn đến 10 phần làm càn, một ngụm đồ ăn một miếng cơm, ngon đến mức không chịu được. Ăn đến Lâm Vãn Chiếu thẳng lắc đầu. Một bên khác, Dụ Tình không trở lại trong xe. Khi ngồi xuống, để tay trên tay lái, trầm mặc ngồi một hồi lâu, mới đem một dãy chuyện phát sinh gần đây đều suy xét từng chút một, lúc này mới đem xe chạy ra ngoài. Gần nhất đầu óc thật không tỉnh táo lắm, chính mình cũng không hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì. Bệnh tâm thần, đột nhiên nghĩ đến bản thân mình mới vừa trông thấy Lâm Vãn Chiếu tỉnh lại thì sinh ra cái ý tưởng kia. Dụ Tình không thể không tự giễu mình một câu, chuyển động tay lái, đem xe chạy vào một cái lối rẽ. Sau khi về đến nhà, Dụ Tình không lấy mắt kiếng xuống để lên bàn làm việc, liền đi rửa mặt. Nhưng mà, Dụ Tình không rửa mặt xong, lên giường nằm, trằn trọc nửa canh giờ, nàng cũng ngủ không được. Cứ như vậy mất ngủ, đầu giường đèn đóng vẫn còn lưu chút vầng sáng. Ánh sáng vừa diệt, Dụ Tình không đem mặt chôn vào trong gối đầu. Một đống đồ vật loạn thất bát tao cứ tới tới lui lui đầy trong đầu nàng. Nữ nhi ngoan cái gì? Một bên khác, Lâm Vãn Chiếu tắm rửa xong thì nằm dài trên giường, ôm gấu bông lật qua lật lại, suy nghĩ trong chốc lát về sau, cảm thấy mình nên thừa dịp này gửi tin nhắn WeChat cho Dụ Tình không? Vì vậy lại ngồi dậy 333 đánh chữ, toàn bộ ăn sạch sẽ, gửi đi về sau, Lâm Vãn Chiếu còn gửi thêm một tấm ảnh chụp cái đĩa không đi qua. Yên lặng chờ Dụ Tình không hồi phục. Nhưng là hơn nửa giờ qua đi, cũng không thấy Dụ Tình không trả lời. Cảm xúc đang thăng hoa của Lâm Vãn Chiếu cũng dần dần hạ xuống. Lúc này, điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Lâm Vãn Chiếu vội vàng cầm lên nhìn, lại phát hiện đây chẳng qua là một cái tin quảng cáo. Phía trên nói có nam tử đóng vai thành Pikachu hướng tâm nghi cô nương cầu hôn. Kết quả một bước hụt chân té cắm đầu xuống nắp giếng. Cuối cùng được ba người qua đường nhiệt tâm giúp kéo ra ngoài. Này thì Pikachu, Lâm Vãn Chiếu thở dài, có chút cô đơn. Nhưng mà, ngay tại lúc nàng chuẩn bị đem điện thoại di động vứt qua một bên thì trên màn hình lại nhảy ra tin nhắn Dụ Tình không gửi tới. Cảm thấy ăn ngon là được. Ngay sau đó, Dụ Tình không lại phát thêm một tin nhắn. Bất quá, mới ăn xong sao? Ngươi hình như ăn có hơi nhiều a, ngồi nghỉ một lát rồi hãy đi ngủ, miễn cho ngày mai dạ dày lại không khỏe. Lâm Vãn Chiếu trong nháy mắt ngồi dậy, nhìn chằm chằm tin nhắn kia, còn lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, sau đó nở nụ cười. Mặc dù trả lời tương đối trễ, nhưng đến cùng vẫn là có trả lời a. Nhưng mà Lâm Vãn Chiếu vừa cười xong thì bụng liền đau nhói một cái. Vì vậy Lâm Vãn Chiếu ôm bụng gửi tin nhắn, hình như là có hơi đau một chút, bình thường ăn cũng không nhiều, có thể là hôm nay đột nhiên ăn hơi nhiều, có bị ngốc hay không? Lâm Tổng ngài là hamster chuyển thế sao? Hơn 10 giây sau, Dụ Tình không phát một câu tới. Lâm Vãn Chiếu thấy thế, khóe miệng vểnh lên, còn không phải là do ngươi nấu ăn quá ngon sao? Ta khống chế không nổi a, lại một lát sau. Dụ Tình không trả lời. Cụ thể là bộ vị nào đau à? Phần bụng trên có chút căng đau, Lâm Vãn Chiếu trả lời. Dụ Tình không, hẳn là tiêu hóa không tốt đi. Trong nhà có thuốc trợ tiêu sao? Lâm Vãn Chiếu sau khi xem xong, khóe môi dần dần nổi lên ý cười. Liên đới cũng cảm thấy bụng không đến nổi đau lắm, lập tức chụp màn hình cuộc trò chuyện gửi đến cho Thích Kiến Phong. Ngươi xem, nàng đang quan tâm ta kìa, còn lo lắng cho dạ dày của ta. Cười to, JPG, vài giây đồng hồ về sau, Thích Kiến Phong phát liên tiếp mấy cái icon im lặng tuyệt đối. Cuối cùng lại phát icon mỉm cười. Muội muội ngươi mau tỉnh lại, đây chỉ là vì lễ phép mà trả lời cùng đề nghị mà thôi. Lâm Vãn Chiếu thấy thế, đùa nghịch lọn tóc trả lời lại. Tốt. Bây giờ ngươi có thể giữ yên lặng, mỉm cười, JPG. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu lại đột nhiên nhớ tới câu nói của Dụ Tình không? Ta sẽ chạy đến trong nhà của thu ngân viên nấu cơm sao? Câu nói này tại trong đầu tuần hoàn qua lại nhiều lần, càng ngày càng rõ ràng, trêu đến Lâm Vãn Chiếu trong lúc lơ đãng lại nhếch khóe môi cười nhẹ. đem Cầu Cầu một thanh ôm lên, lại xoa lại vò, hôn lấy hôn để, mặc kệ trên mặt Cầu Cầu đều viết, đồ thiểu năng trí tuệ, chớ đụng vào trẫm. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu đột nhiên nhớ tới mình còn chưa trả lời Dụ Tình không. Vì vậy lại cầm lên điện thoại bấm chữ, vừa mới đột nhiên phát hiện, chỗ của ta không có thuốc trợ tiêu A, gửi đi xong. Lâm Vãn Chiếu bụng liền phát đau, đau đến nàng đổ mồ hôi đầy đầu. Dụ Tình không? Có đau lắm không? Gần đó có tiệm thuốc sao? Lâm Vãn Chiếu xem hết, cuối cùng nhíu nhíu mày lại, trả lời, chủ yếu là chân đau, giờ bụng cũng đau thì đi lại càng không tiện, khá là phiền phức. Phụ cận thì lúc đầu cũng không có tiệm thuốc, sau đó hình như là có, nhưng thời điểm này hẳn là đã đóng cửa hết rồi. Xem ra tối nay là không có cách nào ngủ được rồi. Mà bên kia, Dụ Tình không nhìn nội dung Lâm Vãn Chiếu phát tới một hồi, trả lời, vậy thì đành chịu thôi. Một giây sau, Lâm Vãn Chiếu trả lời, không có cách nào khác thì thôi, cũng không có chuyện gì, ta chịu đựng rất tốt, ta chính là kim cương tinh chuyển thế. Dụ Tình không nhìn chằm chằm cái tin kia trong chốc lát, cuối cùng vuốt cái trán than ra một hơi, ngửa đầu nhìn trần nhà trầm mặc một lúc, mới trả lời, chớ đi ngủ, chờ một chút. Về sau, Dụ Tình không bóp điện thoại di động, xoay người xuống giường, mở ra ngăn tủ, một thanh sách ra hòm thuốc của mình, cầm lấy mấy hộp thuốc lật qua lật lại nhìn xem, tìm thấy thứ mình cần liền bỏ vào túi, đứng dậy, choàng cái áo khoác rồi vặn ra cửa đi ra ngoài. Mấy phút sau, đem xe chạy đến một cái giao lộ thì dừng lại. Dụ Tình không thói quen chống lấy cái trán, nhìn chăm chú về phía trước, ánh đèn đường rơi vào trong đôi mắt sâu hun hút của nàng, khiến cho nàng tựa như bóng đêm thật yên tĩnh. Thẳng đến đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, nàng mới buông lỏng tay ra. Như thế nào cũng không ngờ được, cuối cùng mình vẫn trở lại chỗ này. Đến trước cửa nhà Lâm Vãn Chiếu, Dụ Tình không cầm thuốc thở phào một hơi, sau đó ấn vang chuông cửa. Sau một lúc, cửa răng rắc một tiếng mở ra, Lâm Vãn Chiếu vịn khung cửa đứng ở đằng kia, sừng sốt nói, Tình không, sao ngươi lại tới đây? Lâm Vãn Chiếu vẫn mặc bộ váy ngủ tơ tầm kia, cả người nhẹ nhàng tựa ở khung cửa, đường cong thân thể nuột nà để Dụ Tình không xem thấy mười phần gợi cảm. Ta có thuốc. Dụ Tình không đem thuốc đưa tới, cầm uống đi, ngươi là vì cái này đích thân đến đưa cho ta. Chấm. Lâm Vãn Chiếu cầm lấy thuốc, kinh ngạc hỏi, vừa vặn ta có thuốc, nên mới đem tới. Về sau Lâm Tổng nên chuẩn bị một ít thuốc như thế này ở nhà đi, tránh cho lúc cần lại không có để dùng. Dụ Tình không tạm ngưng, nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Hảo, ngày mai ta đi mua ngay. Bất quá, hiện tại trời đã rất khuya, còn muốn đi trở về, phiền phức như vậy sao? Lâm Vãn Chiếu hướng nàng tới gần một chút, nhẹ giọng hỏi. Dụ Tình không nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đôi mắt như nước của nàng, chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, phải bỏ ra một phen khí lực, Dụ Tình không mới đưa ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Không phiền phức. Lúc này, màn cửa ở phòng khách bị một trận gió xốc lên, bên ngoài nổ một tiếng sấm, trong nháy mắt liền bàng bạc mưa to. Ngươi xem, trời mưa rồi, như vậy chạy xe ban đêm rất là nguy hiểm. Có muốn thử suy tính đêm nay ở chỗ của ta nghỉ ngơi một đêm không? Tiếp lấy, Lâm Vãn Chiếu hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, sau đó lại duỗi ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, nhẹ nhàng lôi kéo tay áo Dụ Tình không lắc lư một cái. PS, hai vị không phải về nhà mục đích là cắt móng chân mèo sao? À, cách chương.